Số 3 nhỏ, phân biệt những điều sai lầm. Kinh Hiền Ngu gồm 13 quyển do Ngài Huệ Giác dịch vào đời Nguyên Ngụy, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 4. Nội dung kinh này thu thập các thí dụ nhân duyên nói về người hiền và người ngu. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, nếu có đàn vị cúng dường riêng một vị trong 16 bậc, là mỗi bên tỳ kheo và tỳ kheo ni đều có tứ hướng, tứ quả. Tuy có được phúc báo, nhưng không nhiều, chẳng bằng 1/16 phúc báo cúng dường bất kỳ 4 người. Giả sử vào cuối đời mạt pháp, 4 tỳ kheo có vợ con trở lên gọi là danh tự chúng tăng, cũng phải cung kính họ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất là vị A-La-Hán có trí tuệ bậc nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mục Kiền Liên là vị A-La-Hán, đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật. Ngài là người thôn Câu Luật Đà, ngoài thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, thời cổ Ấn Độ, thuộc dòng Bà La Môn. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi chúng tăng rằng, nếu có đàn việt thỉnh một vị sa môn trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường, thì sẽ được lợi ích như thế nào so với người được 10 vạn tiền vàng? Tôn giả Kiều Trần Như đáp, ví như người có được 100 chiếc xe chất đầy châu báu, thì phúc lợi này chẳng bằng thỉnh một sa môn trì giới thanh tịnh đến nhà cúng dường. Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, giả như có người được châu báu chất đầy khắp cả Diêm Phù Đề, cũng không bằng thỉnh một người trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường. Phúc lợi này càng nhiều hơn. Tôn giả Mục Kiền Liên đáp, giả như có người được một thế giới cho đến 4 thế giới châu ngọc vàng bạc, thì phúc báo đó cũng không bằng thỉnh một sa môn trì giới thanh tịnh đến nhà cúng dường. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi gồm 1 quyển, được xếp vào Đại Chính Tạng, tập 85. Nội dung nói về sự suy biến của Phật Pháp sau Phật nhập diệt 1000 năm, đồng thời khuyến khích tu hạnh bố thí đại bi. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi ghi rằng, nếu đàn việt thiết lễ, thỉnh chúng tăng khắp nơi về cúng dường, sai người canh cửa, ngăn chặn tỳ kheo ni, và những kẻ bệnh hoạn, già yếu, nghèo cùng xin ăn, không cho họ vào trai hội. Thiết trai cúng dường như thế, chỉ uổng phí thức ăn, chứ hoàn toàn không có chút phúc thiện nào. Kinh Phổ Quảng do Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch vào đời Đông Tấn là quyển thứ 11 của Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh. Kinh Phổ Quảng ghi rằng, 4 chúng đệ tử Phật, nếu thọ trì trai giới, hết lòng thỉnh 10 phương tăng cúng dường, không nên chọn lựa người tốt người xấu, giữ giới hay phá giới, đức hạnh cao hay thấp. 4 chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc 4 chúng xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Khi đến các chùa thỉnh tăng, nên theo thứ lớp cúng dường, không được có ý niệm phân biệt, thì phúc đức này nhiều đến vô lượng vô biên. Nếu gặp được vị đắc quả A-La-Hán, hoặc người có tâm đại Bồ Đề, thì được phúc đức vô cùng. Vừa nghe thuyết pháp có thể đạt đến đạo quả vô thượng Niết Bàn. Luật Thập Tụng là bộ quản luật của Tát Bà Đa, gồm 61 quyển, do 2 ngài Phất Nhã Đa La và Cư Ma La Thập dịch vào đời Giao Tần Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 23. Bộ luật này chia giới luật thành 10 phần để giải thích, nên gọi là thập tụng. Luật thập tụng ghi rằng, Lộc Tử Mẫu chọn thỉnh 500 vị A-La-Hán về nhà cúng dường, bị Phật quở trách. Ngươi thật là dại dột, làm không đúng, chẳng bằng theo thứ tự trong tăng, thỉnh một vị sẽ được phúc đức rất lớn. Kinh Thỉnh Tăng Phúc Điền và Kinh Nhân Vương ghi, Kinh Nhân Vương gồm 2 quyển, do Ngài Cư Ma La Thập dịch vào đời Giao Tần Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 8. Nội dung kinh này Đức Phật nói cho 16 vị Đại Quốc Vương nghe về hạnh giữ gìn quả vị Phật thập địa và nhân duyên giữ gìn cõi nước. Kinh Thỉnh Tăng Phúc Điền và Kinh Nhân Vương ghi rằng, Thế Tôn dùng nhiều lời quở trách, không cho phép thỉnh riêng. Nếu thỉnh riêng thì đó là phép tắc của ngoại đạo, chứ chẳng phải pháp của bảy Đức Phật. Bảy Đức Phật thời quá khứ, theo thứ tự như Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phạm Võng gồm hai quyển, tương truyền do Ngài Kumala Thập dịch vào đời Hậu Tần Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 24. Nội dung nói về giai vị và 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Kinh Phạm Võng ghi, nếu có đàn Việt đến thỉnh chúng tăng thọ trai, thì khách tăng cũng có được lợi dưỡng. Vị liêu chủ, tức chức vụ chức việc cho vị liêu nguyên trong thiền lâm, phụ trách giữ gìn y bát cho chúng tăng trong liêu. Vị liêu chủ phải theo thứ tự cử khách tăng đi thọ thỉnh. Nếu chỉ cử riêng tăng thường trụ đi mà không cử khách tăng, thì liêu chủ bị vô lượng tội, không xứng đáng là sa môn, không thuộc dòng họ Thích, khác gì loài súc sanh phạm tội khinh cấu. Tội khinh cấu là tội nhẹ, nhưng làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh. Luận Đại Trí Độ ghi, có một trưởng giả giàu sang, ưa thích cúng dường chúng tăng, thưa với vị tăng chấp sự, tức người trông coi công việc trong tự viện, con mời tăng theo thứ lớp đến nhà thọ thực. Ngày ngày lần lượt thọ thỉnh, sau cùng đến phiên các vị sa di. Sa di là chỉ cho người nam xuất gia trong tăng đoàn của Phật giáo, tuổi từ 7 đến 19, đã thọ 10 giới, chưa thọ giới cụ túc. Nhưng vị tăng chấp sự không cho sa di thọ thỉnh. Các sa di thưa, vì sao không cho sa di đi? Đáp, vì đàn Việt không thích mời người trẻ tuổi. Đồng thời nói kệ, thí chủ chỉ thích thỉnh những người già răng rụng, thân gầy da nhăn nheo, lưng còng râu tóc bạc. Các sa di đều đã chứng quả A-la-hán, nghe bài kệ như bị đánh vào đầu sư tử, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy nói kệ, người thí chủ kém trí, thấy hình không chuộng đức, bỏ dáng niên thiếu này, chỉ chuộng già gầy yếu. Các sa di lại nói, về tướng cao quý, lớn tuổi, Đức Phật dạy, gọi là tướng trưởng lão, không hẳn vì tuổi tác, hình gầy, râu tóc bạc, mà phúc đức trống rỗng, khéo lìa quả tội phúc, tinh tiến tu phạm hành, đã lìa tất cả pháp, gọi đó là trưởng lão. Khi ấy, các sa di lại suy nghĩ, chúng ta không nên mặc nhiên ngồi xem vị đàn Việt này so lường tăng tốt xấu. Liền nói kệ, đối với sự khen chê, tâm chúng ta chỉ một, người ấy hủy Phật Pháp, cần phải nên răn dạy, mau đến nhà người kia, nói Pháp dạy bảo họ, chúng ta không độ được, đó là người bỏ đi. Tức thời các sa di tự biến thành trưởng lão, râu tóc trắng như tuyết, lông mày phủ xuống đất, da nhăn như sóng gợn, lưng còm như cây cung, chống gậy bước đi theo thứ lớp thụ thỉnh, cả thân đều run rẩy, đi đứng không vững, giống như liễu trắng lung lay theo chiều gió. Đàn Việt thấy những người này, lòng rất vui vẻ, thỉnh vào nhà ngồi, bỗng chốc biến trở lại hình trẻ trung. Đàn Việt sợ hãi nói, tướng già nua như thế, lại biến thành thân trẻ, như uống thuốc hoàng đồng, việc này là thế nào? Các sa di nói, ông chớ nghi sợ, chúng tôi đây chẳng phải hàng yêu quái phi nhân, ông lượng định chúng tăng thật là đáng thương, nên chúng tôi hóa hiện như vậy. Ông nên biết rõ rằng, không thể lượng định được thánh chúng. Các sa di lại nói kệ: như vòi của con muỗi có thể đo đáy biển, nhưng tất cả trời người không thể lường được tăng. Tăng quý do công đức, còn không thể phân biệt, mà ông dùng tuổi tác cân lường các đại đức. Lớn nhỏ do nơi trí, không ở nơi trẻ già. Có trí siêng tinh tiến, tuy trẻ mà lại già. Biến nhát không trí tuệ, tuy già mà lại trẻ. Nay ông định lượng tăng, đó là tội rất lớn, không khác nào dùng một ngón tay mà đo đáy biển, chỉ làm cho người trí chê cười. Ông không nghe Phật dạy bốn việc tuy nhỏ mà không thể xem thường đó sao? Bốn việc là: thái tử tuy nhỏ sẽ làm quốc vương, rắn con tuy nhỏ mà độc làm chết người, đốm lửa tuy nhỏ có thể đốt cháy núi rừng, sa di tuy nhỏ mà được thần thông bậc thánh. Đàn Việt nghe việc ấy xong, thấy rõ sức thần thông của các sa di, lòng vô cùng kinh hãi, toàn thân rúng động, chắp tay thưa rằng: thưa các bậc thánh, con hôm nay xin sám hối. Con là kẻ phàm phu, tâm thường mang tội lỗi. Xin hỏi, có lòng tin thanh tịnh đối với Phật bảo và có lòng tin thanh tịnh đối với Tăng bảo, phúc nào hơn? Đáp: chúng tôi vốn không thấy sự hơn kém giữa Tăng và Phật. Vì sao? Vì có một lần khất thực tại thành Xá Bà Đề, Phật thường đến nhà Bà La Môn tên Bà La Đọa Thệ khất thực. Bà La Môn suy nghĩ: sao sa môn này đến hoài, như ta mắc nợ ông vậy? Khi ấy Phật nói kệ: thường thường mưa đúng thời, ngũ cốc luôn được mùa. Thường thường tu nhân phúc, luôn luôn hưởng quả lành. Vì thường thường thọ sinh, nên phải luôn thọ tử. Nếu thành tựu thánh pháp, còn ai chịu tử sanh? Bà La Môn nghe Phật dạy như thế, biết bậc đại thánh đã rõ tâm mình, trong lòng hổ thẹn, nhận lấy bát của Phật đem vào nhà, đặt đầy thức ăn ngon đem ra dâng cúng. Phật không nhận mà nói rằng: vì nói kệ nên ta mới được thức ăn này, ta không nhận. Bà La Môn thưa: vậy thức ăn này nên dâng cho ai? Phật dạy: ta không thấy trời hay người nào có thể tiêu hóa được thức ăn này. Ông hãy để ở chỗ đất ít cỏ hoặc trong nước không có trùng. Theo lời Phật dạy, Bà La Môn đem thức ăn đặt vào trong nước không có trùng. Nước liền sôi trào, khói lửa bốc lên. Như bỏ vào nước, thanh sắc cháy đỏ. Bà La Môn thấy như thế sợ hãi nói: thật chưa từng có thức ăn mà cũng có thần lực như vậy. Ông liền vội trở lại đảnh lễ sám hối dưới chân Phật, xin xuất gia thọ giới tu hành, dần dần dứt sạch kết sử, chứng được đạo quả A-la-hán. Lại có bà Ma-ha Kiều Đàm Di cúng dường Phật một chiếc y báu màu vàng ròng. Phật biết chúng tăng có thể thọ nhận, nên bảo Kiều Đàm Di đem y ấy cúng cho chúng tăng. Vì thế nên biết Phật bảo và Tăng bảo phúc đức như nhau. Nếu ai cung kính Phật, cũng phải cung kính Tăng, không nên sanh phân biệt, vì đồng là bảo vậy. Kinh Pháp Cú Thí Dụ gồm 4 quyển do các ngài Pháp Cự, Pháp Lập cùng dịch vào đời Tây Tấn Trung Quốc, được xếp vào Đài Chánh Tạng tập 4. Kinh này gom góp khoảng 2/3 số kệ của Kinh Pháp Cú và thêm câu chuyện làm thí dụ, nên gọi là Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Kinh ghi: Thế Tôn nói kệ: người phải luôn suy nghĩ, mỗi bữa tự biết giảm, từ đó thọ dụng ít, thân gầy mà sống lâu. Luật Thập Tụng ghi rằng, bấy giờ trong thành Vương Xá có cư sĩ Thi Lợi Cừu Đa rất giàu, là đệ tử của ngoại đạo. Ông ta thường phân vân chẳng biết Sa Môn Cù Đàm có phải là bậc nhất thiết trí hay không. Cù Đàm: là một họ trong các chủng tộc sát đế lợi ở Ấn Độ, dòng dõi tiên nhân Cù Đàm và cũng là họ gốc của Đức Phật. Một hôm, đi đến chỗ Phật, ông thưa rằng, thỉnh Sa Môn ngày mai đến nhà tôi thọ trai. Phật muốn độ ông ta nên im lặng nhận lời. Bấy giờ cư sĩ trở về nhà làm một hầm lửa lớn ở trước cửa, rồi lấy cát phủ lên lớp mặt để ngụy trang và để không bốc khói. Ông vào nhà trong sắp đặt chỗ ngồi nhưng lại không lót vải trải nệm, còn lấy thuốc độc trộn chung với cơm, tự cho rằng nếu Cù Đàm là bậc nhất thiết trí thì phải biết việc này, còn không sẽ sa vào hầm lửa hoặc bị chết vì trúng độc. Đến sáng hôm sau, ông sai người đến tinh xá thỉnh Phật. Phật bảo A Nan thông báo cho tất cả tỳ kheo không được đi trước. Bấy giờ chúng tỳ kheo tuần tự theo sau Phật đến nhà cư sĩ. Khi đến trước cửa, Đức Phật biến hầm lửa thành hồ sen chứa đầy nước sạch vừa ngọt ngào vừa trong mát. Ngài cùng chúng tăng bước nhẹ trên lá sen đi vào nhà. Chỗ ngồi không trải vải, Phật hóa thành có vải. Đức Phật nói với cư sĩ rằng, ông nên trừ bỏ nghi ngờ trong tâm, ta chính là bậc nhất thiết trí. Cư sĩ thấy thần lực của Đức Phật qua hai lần biến hóa, liền phát lòng tin tôn kính Đức Phật, chắp tay bạch rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, cơm này có thuốc độc, ngài không ăn được. Đức Phật bảo, cứ cúng dường thức ăn này, chúng tăng dùng, không sao đâu. Phật lại bảo A Nan nói cho các tỳ kheo biết, khi ngài chưa sướng đẳng cúng thì không được ăn, vì đây là lời chú nguyện của Phật. Đẳng cúng là pháp thọ thực của chúng tăng. Sau khi thức ăn được dâng cúng đồng đều từ bậc thượng tọa đến vị hạ tọa, vị duy na sướng đẳng cúng, rồi đại chúng mới được thọ thực. Đó là biểu thị bố thí bình đẳng của thí chủ. Ngoài ra, đẳng cúng còn là mật ngữ để giải độc. Chất độc trong thế giới này chính là dâm dục, sân hận và ngu si. Đức Phật có pháp chân thật để trừ tất cả độc. Nhờ thật ngữ của Phật mà độc đều tiêu trừ, thức ăn trở nên thanh tịnh. Thật ngữ là lời nói chân thật, không dối trá, chỉ cho lời nói do Phật hoặc người tu hành nói ra. Chúng tăng thọ trai xong, cư sĩ ngồi trước Phật, nghe ngài giảng pháp, liền ngay đó chứng đắc pháp nhãn tịnh. Là pháp nhãn có năng lực quán sát chân lý các pháp mà không bị chướng ngại và nghi hoặc. Đức Phật trở về tinh xá, nhóm họp chúng tăng dạy rằng, từ nay trở về sau, không được đi trước Phật, hòa thượng, thượng tọa, giáo thọ, và khi chưa sướng đẳng cúng thì không được ăn. Luận Ma Đức Lạc Già ghi rằng, chúng tăng sắp thọ trai, vì thượng tọa nên bảo tất cả cùng nhau sướng tăng bạc, rồi sau mới dùng. Tăng bạc là pháp thọ thực của chúng tăng. Sau khi thức ăn được dâng cúng đồng đều, từ bậc thượng tọa đến hạ tọa, vị duy na sướng đẳng cúng, rồi đại chúng mới được thọ thực. Đó là biểu thị sự bình đẳng của thí chủ. Số 4 nhỏ, Thánh Tăng. Từ khi bậc Đại Giác nhập Niết Bàn, Đại Giác là từ tôn xưng Đức Thích Tôn, giáo pháp trở về thánh chúng. Các vị Bồ Tát A-La-Hán tiếp nối tuyên dương giáo pháp, biến hiện đến khắp cõi nước, tùy duyên hóa độ. Nếu kiến giải sai khác, thì trú cùng nhà mà cách xa như trời với đất, còn đồng lòng thì tuy ở khác cảnh mà gần nhau như đối mặt. Vào cuối niên hiệu Thái Thỉ đời nhà Tống, Sa Môn thích pháp nguyện ở chùa Chính Thắng, thích pháp cảnh ở chùa Chính Hỷ, bắt đầu vẽ tượng thánh tăng theo các tư thế ngồi. Cho đến đầu nhà Đường, các thánh tăng thường hiển linh hoặc hiện nửa bằng chân nơi tòa, hoặc chống tích trượng lưu lại dấu vết sâu trên mặt đất. Lương Võ Đế nghe được vui mừng ca ngợi, thành tâm kính ngưỡng, cho là nước nhà cảm được điềm lành, nên thiết trai cúng dường. Đến niên hiệu Vĩnh Minh thứ 8, vua lâm trọng bệnh, mặc dù có Hòa Thước chữa bệnh. Hòa Thước, Hòa và Biển Thước. Biển Thước tên là Trần Việt Nhân, người Đất Mạc, thời Chiến Quốc, học thuốc với Trường Tăng Quân, nổi tiếng thần y. Hòa là danh y người nước Tần thời Xuân Thu. Hòa Thước ở đây chỉ cho danh y. Mặc dù có Hòa Thước chữa trị, nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Vua Chí Thành phát nguyện quy y Thánh Tăng, ra lệnh thiết lập trai đàn tại điện Diên Xương, cầu thỉnh 7 ngày, dâng cơm cúng dường chư Phật và thánh chúng. Trai đàn trang nghiêm thanh tịnh, chẳng động mảy trần. 7 ngày sắp mãn, cảm được điềm lành, hương trời tỏa khắp, xông vào mũi, thấu đến tâm, khiến cho hương trong lư không thể lan tỏa. Lại có dấu chân vết giày đầy khắp trong đại điện, tiếng giọng tích trượng vang ra ngoài cửa. Mọi người nhìn thấy dấu chân, ngửi mùi hương, nghe tiếng giọng tích trượng, vừa kính cẩn vừa kinh sợ. Lúc ấy có khoảng hơn 10 người như Từ Quang Hiển, vân vân, đều thấy nghe tâu lên vua. Bấy giờ trai đàn đã mãn, vua hoàn toàn bình phục. Vì vậy cả triều đình đều phát tâm quy y, vì đã chứng nghiệm được sự thần ứng. Sau đó, vài người gồm cả đạo và đời như Từ Quang Hiển, vân vân, thiết đàn phụng thỉnh, cũng đều hiện điềm lành. Sự cảm ứng của thánh nhân chẳng thể nào ghi chép hết. Xưa kia, trưởng giả Thụ Đề Già là một đệ tử Phật ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ. Làm bát bằng gỗ chiên đàn, đặt trong túi lưới, treo trên trụ ngà voi, nói rằng, nếu Sa Môn hay Bà La Môn nào không dùng than xào mà lấy được, thì tặng cho người đó. Hàng ngoại đạo biết được, biến hiện thần thông để lấy, nhưng đều đành bất lực, lắc đầu bỏ đi. Tân Đầu Lô là vị A-La-Hán đệ tử Phật thuộc dòng Bà La Môn, người nước Ưu Điền. Vì Ngài thường trụ ở thế gian nên còn có tên là Trụ Thế A-La-Hán. Tân Đầu Lô nghe việc này, hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, thật có việc đó không? Đáp, đúng thế. Tân Đầu Lô nói, Ngài là bậc nhất Sư Tử Hống, đến lấy đi. Sư Tử Hống là tiếng gầm của sư tử. Đức Phật dùng âm thanh vô úy để thuyết pháp, như sư tử gầm rống mà không làm sợ hãi một loài thú nào khác. Sư tử là vua trăm thú, Phật là bậc chí tôn trong loài người, nên gọi là Nhân Trung Sư Tử. Khi Phật thuyết pháp, hàng Bồ Tát đều phát khởi tâm dõng mãnh để cầu đạo Bồ Đề. Bọn ngoại đạo và ác ma sanh tâm sợ hãi. Mục Kiền Liên sợ Phật quở trách nên không dám lấy. Tân Đầu Lô liền đến nhà trưởng giả, rồi nhập thiền định, từ chỗ ngồi duỗi tay ra lấy bát. Theo luật tứ phần, lúc ấy tôn giả ngồi trên tảng đá vuông lớn, bay trên hư không lấy bát rồi trở về. Đức Phật biết quở trách tỳ kheo vì bát của ngoại đạo mà hiện thần thông trước người chưa thọ giới. Từ nay cho đến trọn đời, ông không được ở trong cõi Diêm Phù Đề. Như thế, Tân Đầu Lô theo lời Phật dạy, đến Tây Cù Gia Ni, giáo hóa bốn chúng, truyền bá Phật Pháp. Tây Cù Gia Ni là một châu lớn trong bốn châu, nằm ở phía tây núi Tu Di. Địa hình châu này giống như mặt trăng tròn. Bốn chúng đệ tử ở Diêm Phù Đề muốn gặp tôn giả, đến bạch Phật. Phật cho phép trở về và cho phép hiện thần thông, nhưng không cho nhập Niết Bàn, dạy ông phải làm phúc điền cho bốn chúng đời sau. Tôn giả Tân Đầu Lô cũng tự phát nguyện, Nếu như khắp thiên hạ có ai thỉnh cầu, thì Ngài sẽ nhận lời đến ngay. Trong kinh A Dục Vương ghi rằng, tỳ kheo Hải Ý từ trong chảo sắt dùng thần lực bay lên hư không hiện 18 thần biến. Là 18 thứ thần biến do Phật, Bồ Tát, A-La-Hán nương vào năng lực tự tại của thiền định mà thị hiện ra, như chấn động, xí nhiên, lưu bố, thị hiện, chuyển biến, vãng lai, quyển, thư, chúng tượng nhập thân, đồng loại vãng thú, hiển, ẩn, sở tác tự tại, chế pha thần thông, năng thí biện tài, năng thí ức niệm, năng thí an lạc, phóng đại quang minh. Vua vui mừng nói kệ, thân Ngài giống thân người, mà sức vượt hơn người. Hãy nói cho trẫm biết, sao Ngài hiện thần thông? Vua phát tâm thỉnh chúng tăng khắp bốn phương chứng minh, nói kệ, hỡi các A-la-hán, xin đến nhiếp thọ con thỉnh A-la-hán, xin các ngài đến đây. Kinh Thỉnh Tân Đầu Lô ghi rằng, các vị Ư Bà Tắc, quốc vương trưởng giả ở Thiên Trúc, mỗi khi thiết trai, thường thỉnh A-la-hán Tân Đầu Lô Phả La Đọa Thệ. Tân Đầu Lô là tên, Phả La Đọa là họ. Tôn giả vì hiện thần thông trước trưởng giả Thọ Đề, nên Phật không cho nhập Niết Bàn, và bảo tôn giả làm phúc điền cho bốn chúng trong thời mạt pháp. Lúc thỉnh tôn giả, phải ở nơi thanh tịnh, đốt hương lễ lại, hướng về núi Ma Ly, Ấn Độ. Núi nằm ở Nam Ấn Độ, núi này có loại bạch chiên đàn, ai vào đây cũng cảm thấy từ trong thân mình tỏa ra mùi thơm trong sạch, vì thế núi này còn được gọi là núi Trừ Cấu. Thành tâm đọc rằng, Đại Đức Tân Đầu Lô Phả La Đọa Thệ, theo lời Phật dạy, làm phúc điền ở đời mạt pháp, xin Ngài hãy nhận lời thỉnh cầu của con, đến nơi này thọ trai. Hoặc xây cất nhà mới cũng nên thỉnh, xin Ngài nhận lời thỉnh cầu của con, đến nghỉ trên giường nhà này. Hoặc khi thỉnh chúng tăng đến tắm rửa, trước tiên cũng thỉnh Ngài. Thỉnh Ngài hãy đến đây tắm rửa. Lúc trời sắp sáng thì chuẩn bị nước nóng hòa với nước thơm, tro, xà phòng, cây chà răng, dầu thơm, pha nước lạnh nóng thích hợp, giống như cách thức tắm của người, mở cửa mời vào rồi đóng lại, đợi bằng khoảng thời gian của một người tắm xong, sau đó mới thỉnh chúng tăng vào. Khi tổ chức trai hội tắm rửa, muốn thỉnh tăng, thí chủ phải hết lòng cầu giải thoát, tâm không nghi ngờ, mê mờ, lòng tin tuyệt đối thanh tịnh, rồi sau đó mới thỉnh. Gần đây, có một trưởng giả nghe Đại A-La-Hán Tân Đầu Lô vâng theo lời giáo huấn của Phật, làm phúc điền cho chúng sanh. Ông thiết lập trai đàn như pháp, chí tâm cầu thỉnh Ngài Tân Đầu Lô, muốn nghiệm biết có A-la-hán đến dự trai hội hay không. Trưởng giả rải hoa tươi đẹp ở thảm lông. Khi chúng tăng thọ thực vừa xong, thì các loại hoa cũng vừa vàng úa. Trưởng giả buồn rầu tự trách không biết lỗi này do đâu. Ông dốc hết lòng thành kính, hỏi chư tăng, rồi lại thiết lập trai hội, cũng rải hoa y như trước, hoa cũng bị héo. Ông lại đem hết của cải trong nhà, lập trai đàn lần nữa, và mọi việc cũng y như trước vậy. Ông rất buồn bã, tự trách mình, rồi cầu thỉnh hơn 100 pháp sư, xin chỉ bày những lỗi lầm để sám hối. Trước tiên, ông đối trước vị thượng tọa lớn tuổi, trình bày hết mọi việc, và sám hối lỗi lầm của mình. Thượng tọa nói, ông 3 lần mở trai đàn cung thỉnh, ta đều nhận lời, nhưng ông lại sai nô bộc canh cửa chặn lại, không cho vào, chê là già nua, áo quần rách dơ nên đuổi đi. Sa môn lại đề không chịu vào, còn ta vì nhận lời thỉnh của ông nên miễn cưỡng vào hội, nhưng bị nô bộc dùng cây đánh vào đầu ta. Ông tự làm việc đó, sao lại buồn trách? Nói vừa dứt lời, liền biến mất. Bấy giờ trưởng giả mới biết đó là Tân Đầu Lô. Từ đó về sau, mọi người mở trai hội đều không dám canh cửa. Nếu được Tân Đầu Lô đến dự trai hội, thì các loại hoa ở chỗ ngồi không héo. Hoặc lúc đóng giường cất nhà mới, muốn thỉnh Tân Đầu Lô, thì phải dùng nước thơm rưới lên đất, đốt đèn dầu thơm, trên giường lót nệm mới, trải một lớp vải bông mềm, và dùng tấm lụa trắng phủ lên. Trời bắt đầu tối, thì theo phép mà thỉnh ngài. Thỉnh rồi ra ngoài đóng cửa lại, chớ xem thường mà lén nhìn. Mỗi cử chỉ hành động đều hết lòng kính tin thì ngài sẽ đến. Vì một lòng thành kính sẽ cảm ứng, không thể nào không đến. Nếu đến thì trên tấm lụa có dấu nằm, nước trong phòng tắm cũng ấm. Ngài nhận lời thỉnh đến trai hội, tùy mỗi nơi mà hiện hình tướng thượng tọa, trung tọa hay hạ tọa. Nếu mong thấy những điều khác lạ thì hoàn toàn không được. Lễ trai đàn hoàn mãn, tăng đã về mà các loại hoa ở tòa ngồi không héo, thì biết có Tân Đầu Lô đến. Lời bàn, thời nay thấy việc thiết lập trai hội phần nhiều không đúng với phép tắc, chỉ theo lòng người mà sắp bài cho phàm tăng, hoàn toàn không lo lắng gì đến tòa của Phật và Thánh Tăng. Như phần trước kinh đã ghi, thí chủ trước phải quét dọn sạch sẽ điện Phật và an trí chỗ ngồi cho Thánh Tăng, rồi tắm gội sạch sẽ, đốt hương thơm, treo cờ phướng, bảo cái, rải các loại hoa, cầm lư hương hết lòng thành kính, phụng thỉnh Tam Bảo và Thánh Tăng, tất cả thánh phàm 10 phương pháp giới cũng đều thỉnh hết. Xin nhận lời thỉnh cầu hạ cố đến nhà đệ tử. Mọi người trong nhà đều thành kính, phát tâm tôn kính trước 7 ngày. Nếu nhà nghèo không có hương hoa tươi tốt, cũng không có nơi sắp đặt, nhưng gặp lúc này cũng phải cố gắng sắp đặt. Khi lập tòa ngồi, phải chọn nơi cao đẹp nhất để an trí Phật, quét dọn sạch sẽ, đúng pháp, lần lượt đến tòa của Thánh Tăng. Tòa này được trải nệm trắng sạch, rồi lấy vải phủ lên. Nếu thí chủ hết lòng kính trọng, thì sẽ có cảm ứng. Lễ hội hoàn mãn, nhìn lại tòa, thấy giống như có người ngồi, thì biết đó là báo thân đến. Nếu không có tướng hiện, thì chỉ có hóa thân đến. Nếu khinh mạng, thì báo thân, hóa thân đều không đến. Tòa này không được dùng các vật như tơ lụa nhiều màu, gấm vóc sặc sỡ, trang trí vàng bạc và rải hoa. Mặc dầu là A-la-hán, nhưng cũng thọ 250 giới như phàm tăng, cho nên không nhận các vật gấm lụa, vàng bạc, vân vân. Còn chư Phật, các vị Bồ-Tát Đại Thừa, thì không bị hạn chế bởi tướng xuất gia, vì thế được dâng cúng các vật này. Tòa ngồi cho Thánh Tăng và bàn để dâng thực phẩm, không được cao quá 6 tấc, có thể cao bằng tòa Tăng đúng pháp. Cũng không được đặt tượng Thánh Tăng trên tòa ngồi, vì nếu báo thân đến thì đâu thể đẩy tượng mà ngồi. Cũng không được lấy bát của Tăng thường trụ cho Thánh Tăng dùng, vì sợ báo thân đến, không thể sử dụng bát của Tăng. Nếu dùng bát, chén, tô, đĩa của người tục, tức dân cúng cả hóa thân và báo thân, thì rất đúng pháp. Tiền cúng cho Thánh Tăng thì nên mua sắm đồ vật, bát, chén, đũa, muỗng, tô đồng, khăn tay, mâm, bồn, chậu, vân vân, loại tốt nhất, dành cho Thánh Tăng sử dụng, làm dấu lên mặt sau các vật đó để người khác khỏi nhầm lẫn. Hằng ngày, theo giờ ăn gia đình, mỗi sáng và giờ ngọ, đặt thức ăn vào bát dâng lên cúng Phật và Tăng, chẳng phải là việc tốt ư? Hoặc có tiền thì mua một hồ sàng, tức một loại ghế ngồi hình dáng giống như ghế dựa hoặc ghế xếp hiện nay. Người Tây Nhung chế hai loại ghế bị cơ và đơn cơ, Trong đó đơn cơ gọi là hồ sàng, tức chỉ cho thiền sàng. Và giỏ đựng cơm. Mỗi bữa ăn xong, dùng xà phòng rửa sạch giỏ và đặt trên hồ sàng. Lấy tấm vải dầu phủ lên, ngày nào cũng thế, không gián đoạn, để bày tỏ tâm thành kính cúng dường Tam Bảo, thì được công đức rất lớn. Nếu nhiều tiền, thì làm như cách ở chùa Tây Quốc và nhà giàu thế tục, tức là chọn nơi thanh vắng, xây phòng xá cho thánh tăng, quanh năm dâng lễ vật cúng dường. Vào mùa hạ thì hằng ngày nên trải chiếu trong phòng và đặt thau, chậu, xà phòng, khăn sạch vân vân trước giờ ngọ dâng cơm, thức ăn. Tối lại đốt đèn, thắp hương như pháp cúng dường, tùy khả năng của mình. Vào mùa đông, sắp đặt mền lông, lửa than, nước nóng, đèn sáng vân vân, tùy thời cúng dường. Dù cho tiền của thánh tăng có dư, cũng không được sử dụng cho tăng. Dù là tăng thường trụ, cũng không được sử dụng cho Phật và Pháp, không được dùng để vẽ hình các thánh tăng. Thường thấy có người đến lấy tiền thánh tăng, mua lụa tốt treo ở bốn vách, họa hình Phật, đắp vẽ hình tượng thánh tăng Ca Diếp A Nan. Ca Diếp, một vị đệ tử xuất sắc của Đức Phật, tôn giả nổi tiếng có hạnh đầu đà trong hàng đệ tử Phật. Trên hội Niêm Hoa Vi Tiếu, Ca Diếp được Đức Phật Thích Ca truyền tâm ấn, chánh pháp nhãn tạng. Từ đó, Ngài trở thành sơ tổ của Thiền Tông Ấn Độ. Vì A-la-hán Tân Đầu Lô hiện tại không nhập Niết Bàn, đã không được thánh tăng cho phép sử dụng, thì đâu thể đem dùng lẫn lộn vào việc khác. Nếu lỡ dùng rồi, thì nên trả lại gấp đôi, còn không thì phạm tội rất nặng. Cho nên, luật tứ phần ghi rằng, cho phép dùng vào việc này, không được dùng vào việc kia, nếu phạm thì bị tội. Cũng như vật của mình, người khác không hỏi mình, mà đem làm vào việc khác, như thế có được không? Văn trình bày trên đây đều căn cứ theo ý của Phật trong kinh luật ghi ra, cần phải thực hành. Vật của Tam Bảo rất nặng, không nên dùng lẫn lộn, e rằng sai một ly mà xa cách nghìn dặm. Lời nói thành thật không hư dối, nên xét kỹ mà thực hành. Cho nên, vào thời Lương Vũ Đế, các đại đức danh nho nước Hán thỉnh Tam Tạng Tây Vực biên soạn Thánh Tăng Pháp Dụng, sau đó dịch thành năm quyển như trước đã trình bày, đại khái cũng đồng nhau.